Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2734, Bát Đại Kiếm Phong. Góc truyện audio.com, kiếm giới Tô Tử Mặc theo sau kiếm thần một đám kiếm tu, hướng lấy phía trước cái kia tòa cự đại ngọn núi bước đi cũng không lâu lắm, liền đã đi tới phụ cờ tại tinh hải xa xa nhìn sang, chỉ có thể nhìn đến cái này một cái ngọn núi. Trên thực tế, nơi đây là một mảnh liên miên vô tận đại lục, tại đây mảnh trên đất bằng, đứng sừng sững lấy một tòa tản ra vô tận sự sắc sảo ngọn núi, đâm rách tinh không. Tô đạo hữu, kiếm thần nói, tại chúng ta kiếm giới, có Bát Đại Kiếm Phong mà nói, người hôm nay thấy ngọn núi này, chính là Bát Đại Kiếm Phong chi nhất Lục Kiếm Phong. Mỗi một tòa kiếm phong, đều là một tòa kiếm đại lục hạch tâm. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, nói cách khác tại đây mảnh trong tinh không, có 8 tòa cự đại kiếm đại lục lẫn nhau kết nối lấy, hình thành hôm nay kiếm giới. Xin mời đi theo ta, kiếm thần thân hình không ngừng kéo lên, Tô Tử Mặc cũng theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, hai người tựu đi tới tinh không cao nhất phương, từ góc độ này, có thể sau cùng phạm vi lớn bao quát kiếm giới hết thảy. Tại Tô Tử Mặc trong tầm mắt tại đây mảnh tinh không biên giới, có thể chứng kiến có 8 khối cực lớn lục địa kết nối cùng một chỗ. Mỗi một khối trên đất bằng, đều đứng sừng sững lấy một tòa cùng loại với chỗ này lục kiếm phong giống nhau ngọn núi. Chỉ bất quá, mỗi một cái ngọn núi hình dạng bất đồng, phát ra kiếm khí kiếm ý cũng tất cả không giống nhau. Tô Tử Mặc cự ly này chút ít mũi kiếm quá xa, cảm thụ được tịnh không rõ rệt. Tại 8 khối kiếm đại lục chính giữa, còn có một tất cả càng lớn diện tích lục địa, phía trên đứng sừng sững lấy vạn đạo ngọn núi, phảng phất là một thanh chuôi cực lớn trường kiếm, đâm vào cái mảnh này trên đất bằng. Chỗ đó chính là Vạn Kiếm Cung, kiếm thần chỉ vào Bát Đại mũi kiếm vi hợp cái kia mảnh lục địa, nói. Chỗ đó cũng là chúng ta kiếm giới hạch tâm khu vực, từ bên ngoài đến tu sĩ, vô pháp tiến vào trong đó, thật có lỗi. Tô Tử Mặc khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải, tại trong tầm mắt của hắn, mơ hồ có thể cảm nhận được cái này 8 tòa kiếm phong cùng Vạn Kiếm Cung giữa, minh hiển tồn tại một loại huyền diệu cường đại trận pháp. Một khi tòa nào đó kiếm phong lọt vào công kích, chỗ này kiếm trận liền sẽ lập tức gây ra, vận chuyển lại, bộc phát ra cường đại phản kích. Tô đạo hữu cảm giác như thế nào đây? Bên cạnh vị kia chân tiên nữ tử nhịn không được hỏi. Cái gì? Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, nghe không hiểu vị nữ tử này mà nói. Vị nữ tử này thần sắc cổ quái, tại Tô Tử Mặc trên người lại lần nữa dò xét phía dưới, hỏi. Tô đạo hữu trên người, không có bất kỳ không khỏe chỗ. Tô Tử Mặc cười lắc đầu. Trên thực tế, khoảng cách kiếm phong càng gần, chung quanh kiếm khí lại càng phát lăng lệ ác liệt. Kiếm giới chi ở bên trong, cũng tồn tại cùng loại với kiến mộc thần thụ thiên địa linh vật, có thể đại lượng tụ lại thiên địa nguyên khí. Chỉ bất quá kiếm giới thiên địa nguyên khí cực kỳ đặc thù. Bởi vì trên đỉnh mỗi tòa kiếm phong, đều ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý, bên trong phong ấn lấy cường đại vô cùng kiếm chi đạo pháp. Vì vậy, những thiên địa này nguyên khí tụ lại tại kiếm giới chi ở bên trong, trải qua Bát Đại mũi kiếm tẩy lễ, đều lột xác trở thành lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí. Bình thường tu sĩ đến chỗ này, đối mặt sự sắc sảo thiên địa nguyên khí tự nhiên sẽ cảm thấy không khỏe. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, loại này thiên địa nguyên khí thích hợp nhất kiếm tu tu hành. Bình thường tu sĩ nếu là hấp thu như thế lăng lệ ác liệt thiên địa nguyên khí, thân thể huyết mạch căn bản không chịu nổi, chỉ sợ muốn tẩu hỏa nhập ma. Vị này kiếm tu nữ tử lo lắng, cũng đang ở chỗ này. Nàng xem Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, vốn cho là hắn không chịu nổi kiếm giới thiên địa nguyên khí. Không nghĩ tới Tô Tử Mặc nhìn qua hết thảy như thường, sắc mặt ngược lại tại dần dần khôi phục bình thường. Loại này mang theo sự sắc sảo thiên địa nguyên khí, đối với thanh liên chân thân mà nói cùng bình thường thiên địa nguyên khí, hầu như không có gì khác nhau. Thanh liên huyết mạch toàn bộ đều có thể cắn nuốt hấp thu luyện hóa. Đạo hữu bên này mời, kiếm thần thấy Tô Tử Mặc không việc gì, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, sau đó mang theo Tô Tử Mặc hàng lâm tại lục kiếm trên đại lục. Trên phiến đại lục này, Tô Tử Mặc theo sau người một đường đi về phía trước, tùy ý đều có thể chứng kiến tung hoành ngang dọc kiếm tu, trên người tản ra lăng lệ ác liệt sự sắc sảo, ánh mắt như kiếm. Những thứ này kiếm tu chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, cũng đều lộ ra một tia tò mò. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi. Kiếm thần đạo hữu, tại kiếm giới chi ở bên trong, tu luyện pháp môn đều là tiên đạo phương pháp sao? Tô Tử Mặc có này vừa hỏi, kỳ thật liền là muốn tìm hiểu Bắc Minh Tuyết tung tích. Chỉ bất quá, hắn không rõ ràng lắm Bắc Minh Tuyết tại kiếm giới trong tình huống, lo lắng cho mình tùy tiện tìm hiểu, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Dù sao đối với vô kiếm giới tình huống, hắn vẫn không hiểu rõ lắm. Kiếm thần nói, đương nhiên không chỉ tiên đạo, trên thực tế kiếm giới Bát Đại Kiếm Phong, liền đại biểu cho 8 loại bất đồng kiếm đạo. có tiên đạo tu hành phương pháp, cũng có ma đạo tu hành phương pháp, như là Bát Đại Kiếm Phong chi ở bên trong, liền có một tòa ma kiếm phong. Còn có tu luyện Phật môn kiếm đạo, Bát Đại Kiếm Phong một tòa khác Thiền Kiếm Phong. Vị nữ tử kia cho rằng Tô Tử Mặc có chút băn khoăn, vừa cười vừa nói. Tại chúng ta kiếm giới, không có gì tiên ma phân chia, bất luận là tiên Phật ma cuối cùng cũng chỉ là tu luyện kiếm đạo mà thôi. Ngoại trừ tiên Phật ma bên ngoài, sẽ không có mặt khác pháp môn sao? Tô Tử Mặc lại lần nữa hỏi. Mặt khác pháp môn, kiếm thần nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Không có, nói như vậy, chỉ có nhân tộc tu sĩ mới tu luyện kiếm đạo, mà nhân tộc pháp môn tu luyện, chỉ có tiên Phật ma. Nhưng vào lúc này, vị nữ tử kia trong lòng khẽ động, hơi hơi há miệng, muốn nói lại thôi. Tô Tử Mặc phát giác được nữ tử thần sắc khác thường, cười hỏi. Đạo hữu vừa mới muốn nói điều gì? Vị nữ tử kia trần trờ xuống, nói. Kỳ thật ngoại trừ tiên Phật ma bên ngoài còn có một loại pháp môn tu luyện. Kiếm thần nghe đến đó, lộ ra vẻ chợt hiểu, nhịn không được cười lên nói. Người nói cái kia cái gì võ đạo không, chỉ là một cái không trọn vẹn pháp môn, căn bản không nhập lưu, có thể nào cùng tiên Phật ma ba môn đạo pháp đánh đồng. Vị nữ tử kia nói, lời tuy như thế, nhưng Bắc Minh sư muội xác thực bằng vào võ đạo tu vi bay nhanh tăng lên, tại đệ tử bình thường trong cũng là chiến lực mạnh nhất. Vậy thì có sao dùng? Kiếm thần lắc đầu nói, góc chuyện audio.com. Bắc Minh sư muội hạn mức cao nhất cũng chính là thiên tiên đỉnh cao mà thôi, nàng như thế cố chấp thủy chung tu luyện võ đạo cả đời cũng không có nhìn qua ngưng tụ đạo quả, bước vào chân nhất cảnh, trở thành kiếm giới đệ tử chân truyền. Ai, nói kiếm thần than nhẹ một tiếng, nói. Đáng tiếc Bắc Minh sư muội kiếm đạo thiên phú. Đúng vậy à, vị nữ tử kia cũng tiếc hận nói. Đã liền phong chủ đều nói qua, Bắc Minh sư muội là hắn bái kiến tu sĩ ở bên trong, tại kiếm đạo thượng cực kỳ có thiên phú người. Há lại chỉ có từng đó, kiếm thần nói, ta nghe nói, Bát Đại Phong chủ đều ra mặt khuyên bảo qua nàng, làm cho nàng buông tha cho võ đạo trọng đầu tu luyện. Chỉ cần nàng chịu trọng đầu tu hành tương lai thành liền không thể hạn lượng, Bát Đại Kiếm Phong chi ở bên trong, nàng tùy tiện bái nhập cái nào một phong đều được. Chẳng qua là nàng thủy chung thủ vững lấy cái kia cái gì phá võ đạo, không chịu buông tha cho cái kia võ đạo liền đến tiếp sau pháp môn đều không có, không biết nàng vẫn còn kiên trì cái gì. Vị nữ tử kia nói. Ta nghe nói, cùng Bắc Minh sư muội từng đã là sư tôn có quan hệ. Chuyện phiếm đi, kiếm thần bĩu môi nói. Bắc Minh sư muội đến từ hạ giới, nàng tại hạ giới đích sư tôn có thể có bao nhiêu năng lực. Đoán chừng liền bây giờ Bắc Minh sư muội cũng không sánh bằng. Khách chương.